Hắn từng thừa dịp Diệp Húc tẩu hỏa nhập ma, hơn 10 ngày ngấm ngầm hạ mai phục tính toán lấy Thiên Sơn Thanh Điện đồ luyện chết Diệp Húc. Ai ngờ lại bị Diệp Húc lấy Thái Dương chân hỏa thiêu rụi Thiên Sơn Thanh Điện đồ không còn một miếng cho, thậm chí còn đoạt luôn Khải Hoàn Ngọc Hoàng của y. Lần đó cho dù Hạ Đông Dương có ý đồ hạ sát Diệp Húc nhưng kết quả không đánh lại, bị Diệp Húc đoạt mất bảo vật. Nhất quá Hạ Đông Dương tự cao tự đại cho rằng mình tập kích hạ sát Diệp Húc là điều đương nhiên, nhưng Diệp Húc đốt trụi Thiên Sơn Thanh Điện đồ của y còn ra ta cướp đoạt Khải Hoàn Ngọc Hoàng là điều cực kỳ không đúng, để cho mỗi lần hắn nhớ đến chuyện này đều luôn canh cánh trong lòng. Hóa ra là tác dụng của huyết dịch Vũ Hoàng, ánh mắt Diệp Húc chớp động liền ngộ ra, thầm nghĩ. Nghe nói Hạ Đông Dương gặp được kỳ ngộ bất phàm tiến vào trong lăng mộ Vũ Hoàng. Nói vậy hắn đã lấy được truyền thừa của Vũ Hoàng, được huyết dịch Vũ Hoàng tẩy kinh phạt tùy cải thiện tư chất bản thân, sau đó lại hấp thu năng lượng bên trong huyết dịch mới có thể đề thăng tu vi tới trình độ như vậy, so với ta cũng không kém cạnh là bao. Hạ gia không hổ danh đại gia tộc từng thống lĩnh thế giới Vu Hoang thời thượng cổ, nội tình bên trong. Góc truyện audio.com, thâm hậu bất luận trong thời đại nào cũng không thể khinh thường bọn họ. Nội tình Hạ gia đều vượt xa Hoàng Tuyền Ma Tông này ma đạo môn phái, một vị Vũ Hoàng liền vượt qua hơn hẳn Hoàng Tuyền Ma Tông gấp nhiều lần. Vũ Hoàng chính là Thánh Hoàng thời thượng cổ, thực lực tu vi đều hơn hẳn Tây Hoàng, cũng không phải đối tượng mà Vu Hoàng có thể đánh đồng, dù sao Tây Hoàng chỉ đạt đến cảnh giới gần vô hạn Thánh Hoàng mà thôi, cũng không phải Thánh Hoàng thật sự. Hạ gia có được vị Vũ Hoàng là Thánh Hoàng thời thượng cổ này, ở trong gia tộc cao thủ khẳng định liên miên không dứt, huyết mạch sẽ luôn luôn tinh khiết và cũng không xuất hiện tình trạng huyết dịch càng ngày càng phai nhạt. Cũng có một thánh địa giống như thế, hẳn là Thái Dương Thần Cung. Chỉ một kỳ ngộ huyết dịch tẩy lễ của Thánh Hoàng mà thôi lại dám chém gió tận trời, hướng Diệp Mỗ đòi khiêu chiến, hừ, thật liều lĩnh. Diệp Húc nghe thấy tính toán của Hạ Đông Dương khiêu chiến chính mình không khỏi lắc đầu bật cười, nói. Ta ngay cả huyết dịch vô tổ đều không xem vào mắt, người nhận được Thánh Hoàng huyết dịch như Hạ Đông Dương hắn lại có thể dám khiêu chiến cả ta. Bảo Hiền Minh Tôn, ngươi xuống rơi đem thuần dương linh mạch bậc 9 kia mang về. Hạ Đông Dương, ngươi muốn gặp lại ta sao? Đột nhiên Hạ Đông Dương nghe được cái thanh âm này, trong lòng cả kinh vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Húc cùng ba vị ma tộc đứng ở giữa không trung, bên người còn đi theo một con chó dữ, lấy tu vi của y cũng không nhìn ra bốn người một chó này xuất hiện như thế nào. Diệp Thiếu Bảo, đồng tử hắn co rút lại, chiến ý sôi lên hừng hực. Diệp Húc mỉm cười, thản nhiên nói. Hạ huynh, ngươi muốn cùng ta tranh đấu nhất định chỉ là một bi kịch mà thôi, tội gì mà làm thế? Mau chóng đem thuần dương linh mạch bậc 9 ngươi bắt giữ, ngoan ngoãn dâng tặng cho ta. Chuyện lúc trước ngươi tập kích ám sát ta Diệp Mỗ liền xóa bỏ, sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Hạ huynh, Diệp Mỗ tặng cho ngươi một con đường sống, mong rằng Hạ huynh ngươi nên quý trọng. Hạ Đông Dương dường như bị chọc tức mà cười, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng âm trầm, cười lạnh nói. Diệp Thiếu Bảo, hiện giờ ta đạt được truyền thừa của Thủy Tổ Thánh Hoàng, sớm đã khác xưa, hiện giờ lại đến một cái thuần dương linh mạch bậc 9, nhất định tương lai sẽ trở thành Vu Hoàng. Mà ngươi chỉ có thể làm đá lót chân cho Hạ Mỗ mà thôi, thậm chí cả đá kê chân cũng không bằng, nhất định hôm nay ngươi phải chết trong tay ta. Diệp Thiếu Bảo, ngươi không xứng xách dép cho thiếu chủ của ta. Một cường giả Hạ gia cười ha ha nói. Thiếu chủ nhà ta không ra tay, vừa ra tay thì ngươi tất nhiên hóa thành cho bụi. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía người nọ, chỉ thấy chân thân nguyên thần cùng pháp tướng chân thân của cường giả Hạ gia nọ đột nhiên bị thiêu đốt, cả người trong nháy mắt đều cháy sạch sẽ, hóa thành đám cho, tựa hồ chưa hề tồn tại vậy. Ngu xuẩn mất linh, một kỳ ngộ chút xíu huyết dịch Thánh Hoàng tẩy lễ mà cũng dám chém gió tận trời hướng Diệp Mỗ khiêu chiến. Diệp Mỗ muốn cho bọn bay một đường sống sót mà các ngươi không đi, vậy đừng trách Diệp Mỗ vô tình. Diệp Húc liếc mắt một cái chừng cái tên cường giả Hạ gia đã chết đi, dường như không có chuyện gì nói. Bảo Hiền, ngươi đi giết sạch bọn hắn, đem thuần dương linh mạch bậc 9 mang về. Bảo Hiền Minh Tôn mừng rỡ quát lên một tiếng bay. Góc truyện audio.com, thẳng xuống phía dưới, cửu đỉnh trấn thần châu. Hạ Đông Dương quát lên một tiếng lớn, tế lên đỉnh ra sức thúc dục, chỉ thấy giữa không trung tu để Minh Tôn đầu ngưu thân người đang hùng hổ đánh tới, tế ra một tòa bảo tháp đứng chồng ngược, ầm ầm áp chế đại đỉnh. Bên cạnh hắn những cao thủ Hạ gia khác tuy rằng tu vi đã đạt tới cảnh giới thiên địa pháp tướng cũng bị khí thế của ngưu đầu quái nhân chấn động tại chỗ, không có một chút lực hoàn thủ. Còn những kẻ khác tu vi hơi thấp liền bị ép tới mức hộc máu, thậm chí mấy cao thủ tu thành nguyên thần liền bị khí thế của Bảo Hiền Minh Tôn đè chết nổ tung tóe. Nhân hoàng, con trâu này thế nhưng lại là nhân hoàng ma tộc. Trong lòng Hạ Đông Dương kinh hãi, lập tức mừng rỡ cười ha ha, toàn lực thúc dục đại đỉnh cùng 18 tầng thiên mục của Bảo Hiền Minh Tôn giao đấu, cười to nói. Hiện giờ ta tu thành tam bất diệt chân thân, bất diệt cảnh đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là đạt đến cấp bậc nhân hoàng. Diệp Thiếu bảo, trước tiên ta giết chết con trâu của ngươi, sau đó liền giết ngươi. Hai kiện bảo vật chạm vào nhau tạo ra từng đợt dư sóng phát ra, quét ngang hết thảy, đem một tòa núi lớn biến thành bình địa. Hạ Đông Dương lảo đảo lui về phía sau vài bước, chiến ý hừng hực, lập tức lại tế lên đại đỉnh, hướng Bảo Hiền Minh Tôn đánh tới. Hắn gặp được kỳ ngộ bất hàm, được huyết dịch của Thủy Tổ Thánh Hoàng Vũ Hoàng, lại được truyền thừa của Vũ Hoàng, vì vậy lòng tin càng lớn, mặc dù đối thủ là nhân hoàng cũng tin rằng đấu một trận. Đại tôn ta chính là Đại Minh Tôn Vương dưới trướng chủ công, chỉ một tên tiểu tử tam bất diệt canh chân thân bất diệt mà cũng dám cùng bản tôn tranh phong. Bảo Hiền Minh Tôn cười lạnh một tiếng, đối với thế công của cửu đỉnh chấn thần châu nhìn mà không thấy, rồi đột nhiên đem thiên mục vứt lên. Chỉ thấy tòa 18 tầng bảo tháp ngang trời lập úp xuống, trong tháp truyền ra tiếng gầm giận dữ. Một đầu mãnh hổ cự thú từ trong bảo tháp bay ra, mở cái miệng rộng đem đại đỉnh của Hạ Đông Dương nuốt vào, lập tức vuốt hổ nâng lên hung hăng hướng Hạ Đông Dương chụp tới. Cứ việc cửu đỉnh chấn thần châu của Hạ Đông Dương bị 18 tầng thiên mục chấn áo, nhưng y vẫn như trước không hề kinh hoàng, cười to nói. Diệp Thiếu bảo, ta đây đem bảo kiếm đắc lực nhất của ngươi chu diệt cho ngươi nhìn xem thực lực của Hạ Mỗ. Hắn cười quỷ dị, sau đầu đột nhiên hiện ra năm đạo công đức kim luân, thân hiên trong hư không đột nhiên biến mất, tựa hồ dung nhập vào trong không khí vậy. Ngay sau đó thân hình y xuất hiện bên cạnh Bảo Hiền Minh Tôn, thân hình lay động xuất hiện ra 9 thân ảnh, từng thân ảnh đều có tu vi tam bất diệt cảnh chân thân đỉnh phong. 18 bàn tay đều xuất hiện chấn áp thiên địa, âm dương phong hỏa lôi sơn thủy, ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, nhất tề tấn công lên trên người Bảo Hiền Minh Tôn, đem Bảo Hiền Minh Tôn đánh cho máu thân tung bay, gầm lên giận dữ liên tục không ngừng rút lui. Chư Thiên Thần Vương công đức ấn. Diệp Húc khẽ nhíu mày, thủ đoạn của Hạ Đông Dương đúng là tuyệt kỳ, sở trường của hắn, hư không ấn cùng trường không ấn trong Chư Thiên Thần Vương công đức ấn. Diệp Thiếu bảo, đây chính là vô pháp cấp thần vương, chính là của cha truyền thụ cho ta, người nhất định không ngờ rằng đi. Hạ Đông Dương cười ha ha, thân hình không ngừng xuất hiện, biến mất tránh né công kích. Góc truyện audio.com, của Bảo Hiền Minh Tôn, đồng thời bản thân biến hóa thành 9 người. Các loại thần vương công đức ấn lần lượt thi triển công kích Bảo Hiền Minh Tôn, làm cho Bảo Hiền cực kỳ bị động, chỉ có thể không ngừng phá toái hư không, làm cho Hạ Đông Dương không thể ẩn nấp. Hạ gia thánh chủ truyền lại, không có khả năng, Hạ gia thánh chủ căn bản không có khả năng có được Chư Thiên Thần Vương công đức ấn. Vô pháp cấp thần vương này chính là do Đế Khốc Thần Vương truyền thụ cho Thang Hoàng Đại Thương, ta dưới cơ duyên xảo hợp mới có được môn ấn pháp này. Tiểu Quang Minh Thánh Địa co giữ lấy một chút bản còn sót lại, còn Hạ gia thì căn bản không có khả năng có được môn ấn pháp này. Diệp Húc khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy sự tình có chút không đúng lắm, nếu Hạ gia thánh chủ đã sớm có được môn Chư Thiên Thần Vương công đức ấn này, chỉ sợ hắn đã sớm xưng bá thế giới vô hoàng rồi, thử nghĩ mà xem Chư Thiên Thần Vương công đức ở trên tay nhân hoàng Hạ gia thánh chủ thì sẽ khủng bố ra sao. Nhưng Hạ gia thánh chủ chưa bao giờ sử dụng môn ấn pháp này, chứng tỏ y chỉ mới gần đây học được Chư Thiên Thần Vương công đức ấn. Diệp Húc tự nhiên không có khả năng đem ấn pháp này truyền ra ngoài, lão hồ ly đứng đầu Tiểu Quang Minh Thánh Địa, lại là thánh chủ chính đạo, tự nhiên cũng không thể đem môn ấn pháp này truyền cho Hạ gia. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, một khi đã như thế, vậy làm sao Hạ gia thánh chủ có được môn ấn pháp này? Trừ khi, đột nhiên Diệp Húc chợt nghĩ đến một cái khả năng, không khỏi đổ mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói. Trừ khi Hạ gia thánh chủ đã không còn Hạ gia thánh chủ nữa, mà đã bị đồng hóa thành dòng dõi Đế Khốc Thần Vương. Chỉ sợ ở trên con đường thông thiên mở ra thì huyết dịch Đế Khốc Thần Vương lặng lẽ không phát ra hơi thở xâm nhập vào trong cơ thể vị thánh chủ này, đem bản thân hắn đồng hóa. Chỉ có như thế mới giải thích vì sao Hạ gia thánh chủ có được vô pháp của Đế Khốc Thần Vương. Cách chương.